Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 80-79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm từng trận, Đường Kiều cuộn mình ôm chân, mắt thấy ngoài cửa sổ một trận tia chớp. Ngồi một lát, nàng cảm thấy có chút yên tĩnh, đứng dậy đem đăng mở ra. Nàng ngồi xếp bằng nhi ngồi ở trên giường, đem Browning đem ra, nàng một lần nữa chuyển động di động, một viên. Chỉ có một viên, Đường Kiều xác nhận bản thân chỉ mở tứ thương, đánh hồ như ngọc dùng xong một viên, cảnh báo dùng xong tam khỏa. Theo lý thuyết nàng nơi này hẳn là còn có hai viên đạn. Nhưng là chỉ có một viên, Đường Kiều không xác định là nơi nào xảy ra vấn đề, nàng thật sự là càng nghĩ càng lo lắng. Nếu thật là Cố Đình Quân thiết chí một cái bẫy, như vậy nàng nên như thế nào ứng đối? Như nếu không phải Cố Đình Quân thiết chí bẫy, đơn thuần là bị Cố nhị nữ này khờ hóa làm cho rớt xuất ra. Đường Kiều cắn môi, Cố Đình Quân sửa sang lại chuồng chó thời điểm sẽ phát hiện đi. Đường Kiều càng nghĩ, ở trong phòng vòng vo vô số vòng nhi, lại nghĩ nghĩ, nàng quyết đoán quyết định lại đi xem. Đường Kiều thay đổi một thân hắc y, lại chụp vào một cái áo tơi, thừa dịp mọi người đều nghỉ ngơi yên lặng ra cửa. Đêm hôm khuya khoắt quả nhiên là không có ai, Đường Kiều mở ra Cố gia đại môn, một lần nữa sờ soạng trở về. Cố gia im lặng, nàng cắn môi, không cảm thấy rón ra rón rén đi, đợi đến đi đến chuồng chó, nàng ngồi xổm xuống từ bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Cố nhị nữ hoa mang theo một ít xa hoa, nàng dáng người bé bỏng, cả người tiến vào đi cũng không hỏi đề. Đường Kiều mở ra đèn pin, một tấc tấc tìm. Không có, còn là không có, ngươi ở làm gì? Nam nhân thanh tuyển tiếng nói vang lên, Đường Kiều trong giây lát ngẩng đầu, ai nha một tiếng, bỗng chốc đụng vào chuồng chó thượng. Nàng xoa đầu ngồi xuống dưới, bão táp càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn diễn biến thành bão bộ dáng. Đường Kiều tọa ở nơi nào, trên mặt tràn đầy ủy khuất, bất quá trong lòng vẫn còn cân nhắc lắm. Nên thế nào giải thích, nói như thế nào mới hợp lý? Cố Đình Quân bán ngồi xổm xuống, hắn miễn cưỡng khen, chính là phong quá lớn, cũng không phải làm sao có thể chịu đựng được. Hắn nhẹ giọng nở nụ cười, đi phía trước đi mấy bước trực tiếp đưa tay. Đến, đứng lên, Đường Kiều ai một tiếng, đi theo đứng lên, nàng cắn môi, nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Nước mưa dừng ở của hắn trên người, nguyên bản màu đen thân đối sam dán tại trên da. Nước mưa theo của hắn tóc đen chảy xuống, hắn mỉm cười hỏi. A u đầu lưỡi bị miêu mễ cắn rớt sao? Nói với ta, ngươi tới nơi này tìm cái gì? Đường Kiều cúi đầu, lập tức dùng mũi chân họa. Cái kia, ta tới bắt Cố nhị nữ đệm. Tựa hồ cảm thấy này chú ý tốt lắm, nàng lập tức ngẩng đầu, mỉm cười nói. Ngươi không phải nói Cố nhị nữ không thích ở tại xa lạ địa phương sao? Ta sợ nó mất ngủ cho nên đi lại cấp nó lấy đệm. Đường Kiều giải thích tốt lắm, đôi mắt sáng lấp lánh, chân thành kỳ quái. Cố Đình Quân hơi hơi cười yếu ớt nga một tiếng. Bộ dạng này nhưng là rất khó nhìn ra tin hay không? Hà thu, Đường Kiều đánh một cái hắt xì, lập tức xoa xoa bản thân cái mũi nhỏ, nhẹ giọng nói. Ta, của nàng tầm mắt dừng ở của hắn trên người, hắn toàn thân cao thấp cơ hồ đã đều ẩm ô che tác dụng cơ hồ không có, còn không bằng nàng loại này khoác áo tơi. Nàng nhẹ giọng, ngài chạy nhanh vào nhà A, như vậy rất lạnh, mưa gió càng lúc càng lớn, Đường Kiều xoay người phải đi. Ta về trước, cái kia, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự còn không có thốt ra, liền xem Cố Đình Quân mở ra rảnh tay, hắn mỉm cười nói. Ta cho rằng, ngươi tìm nó, Đường Kiều theo của hắn tầm mắt nhìn đi qua, sửng sốt lập tức cũng cảm giác được cấp hỏa bay lên, trong tay hắn không là giữ, đúng là Đường Kiều đi mà quay lại tiến đến tìm kiếm viên đạn. Nàng đưa tay liền muốn thưởng, Cố Đình Quân ngược lại khép lại rảnh tay, thuận thế lưng đến phía sau. Hắn dứt khoát không lại bung dù, cứ như vậy đứng ở trong mưa, mang cười hỏi. Nói với ta có phải không phải ngươi nổ súng cảnh báo? Đường Kiều cảm thấy bản thân khí huyết dâng lên, phảng phất toàn thân máu đều ở bản thân trong đầu, nàng ánh mắt có chút hồng, có chút mê mang, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm lý do. Nhưng là Cố Đình Quân lại đưa tay đặt tại đầu nàng đỉnh, nhẹ giọng nói. Hảo nữ hài nhi không thể nói dối, đến, nói với ta có phải không phải ngươi nổ súng? Đường Kiều xem người này ánh mắt, Cố Đình Quân ánh mắt phảng phất có thể đem người hút vào trong đó, nàng nhẹ nhàng cắn môi, nói nhỏ. Là, nếu là giờ phút này còn không biết bản thân là trúng bẫy, Đường Kiều cũng thật sự là bạch lăn lộn. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, bản thân bại bởi vị này cũng không oan uổng, hắn đến cùng là khôn khéo. Đường Kiều ngạnh cổ, nghiêm cẩn nói. Ta là cứu ngươi, nàng nghĩ nghĩ, đúng rồi, nàng vốn chính là cứu người, làm gì như vậy chột dạ đâu. Nàng dơ dơ lên cằm nghiêm cẩn, ta nếu gọi ngươi căn bản không kịp, suy nghĩ một chút nữa, còn có cái gì, ta nghĩ chỉ cần gây ra điểm thanh âm, ngươi nhất định sẽ trốn, người nọ cũng tàng không được. Cho nên ta mới nổ súng, Nói tới đây, Đường Kiều cảm thấy bản thân thật sự là càng vất vả công lao càng lớn lợi hại, thế nào còn có thể bão táp thời tiết bị hắn đặt tại ổ chó cửa thẩm vấn đâu. Thật không có đạo lý. Đường Kiều kiên cường đi lên, nàng chà Cố Đình Quân ngực nghiêm cẩn nói. Ta thi ân không vọng báo, ngươi còn muốn tính kế ta, ngươi thật sự rất hư. Cái gì muốn xuất môn, cái gì cấp chìa khóa, cái gì chiếu câu Cố nhị nữ, đều là hố ta. Ngươi rõ ràng phát hiện của ta Browning còn không nói, ngươi vụng trộm lấy đi nhất viên đạn dẫn ta tìm đến, ngươi người này thế nào như vậy tâm cơ a, ngươi có biết ta vừa rồi ở nhà có bao nhiêu lo lắng sao? Thật sự là ngủ đều ngủ không được. Đường Kiều càng nghĩ càng giận phẫn, cả giận nói. Ngươi đều là vì hố nhân, ngươi thực là một con lão hồ ly. Cố Đình Quân xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trắng bệch khí hò hét bộ dáng, không hiểu liền không biết là có cái gì khác. Hắn nhẹ giọng, ta đây muốn thế nào bồi thường ngươi? Đường Kiều, bồi thường, ta, ai? Đường Kiều đột nhiên liền cảm thấy bản thân bụng một trận chiều đau. Nàng hòa dịu một chút tiếp tục lên án công khai Cố Đình Quân. Đều là của ngươi sai. Hiện tại nghĩ đến tưởng bồi thường ta, ngươi động không nói ngươi cho ta tạo thành bao nhiêu trong lòng gánh nặng đâu. Ngô, Đường Kiều rốt cục đỡ Cố Đình Quân, nàng cắn môi không ngôn ngữ. Cố Đình Quân nguyên tưởng rằng nàng là trang, này tiểu hồ ly nội tâm nhiều nha. Nhưng là lại nhìn kỹ, sắc mặt nàng quả nhiên lộ ra một dòng bụi bài. Cái trán cũng không biết là nước mưa vẫn là đậu đại mồ hôi nhi. Hắn lập tức đi theo ta vào nhà, Đường Kiều đẩy hắn một chút không chịu. Mới không ta, ô ô, nàng ngồi xuống dưới, nàng đây nãi nãi cái hùng nhi, êm đẹp, nàng làm sao lại như vậy điệu vòng cổ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều ủy khuất, ngươi hôm nay đưa đại áp cua có phải không phải có vấn đề a? Ngươi tưởng độc chết ta a? Cố Đình Quân giờ khóc giờ cười, tuy rằng xem từng đợt thập phần khôn khéo, nhưng là đến cùng là một đứa trẻ, như vậy tính trẻ con lời nói đều nói được. Cố Đình Quân tương đương bất đắc dĩ. Hắn mặc kệ Đường Kiều chống đẩy, ngồi chỗ cuối đem nhân bế dậy. Đường Kiều rất nhẹ, hắn ôm lấy nàng cơ hồ cảm thụ không đến cái gì sức nặng. Ngươi không cần trông cậy vào ta sẽ tha thứ ngươi. Đường Kiều còn gọi rầm rĩ đâu, chính là thanh âm nhỏ rất nhiều, yếu đi rất nhiều. Cố Đình Quân rất nhanh vào cửa, hắn đem Đường Kiều phóng tới trên sofa xoay người liền đi bật đèn. Trong khoảnh khắc đèn đuốc sáng trưng, như vậy minh sáng đèn quang nhường Đường Kiều thật không thoải mái, nàng nâng tay ngăn trở sáng rọi hơi hơi nhắm mắt lại. Cố Đình Quân lập tức đi đến Đường Kiều bên người, nàng toàn thân đều ẩm, ủy khuất lui ở nơi đó, đặc biệt đáng thương. Cố Đình Quân thấp giọng, chỗ nào không thoải mái. Đường Kiều ngẩng đầu muốn nói thế nhưng là lại phát hiện bản thân thanh âm khinh kỳ quái, phảng phất là tiểu nãi miêu nhẹ nhàng ngô ngô, nàng cảm thấy bụng muốn đau chết mất. Nàng ôm bụng đáng thương, bụng đau, Cố Đình Quân lập tức, ta mang ngươi đi bệnh viện, nên sẽ không thật sự là đại áp cua ăn hỏng rồi đi. Cố Đình Quân lo lắng muốn hay không bóp chết kỳ bát tên hỗn đản này. Hắn ôm lấy Đường Kiều, nhẹ giọng dỗ nàng. Không có đau hay không a, chúng ta lập tức đi bệnh viện, nhìn bác sĩ sẽ không đau. Gì, Cố Đình Quân xem bản thân trên tay vết máu, có chút mê mang. Khó được có thể làm cho hắn mộng chuyện, bất quá rất nhanh, hắn nói. Ngươi nơi nào bị thương, làm sao có thể đổ máu. Đường Kiều bụng đau đều phải tạc rớt, nàng mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu. Không, không đổ máu, chính là bụng đau. Cố Đình Quân xoay người lại đem Đường Kiều buông, nếu như thật sự đổ máu, vẫn là trước xử lý một chút rất tốt, bằng không chống được bệnh viện không chừng cái dạng gì nhi. Hắn nói, ngươi chờ ta đi lấy hòm thuốc. Đường Kiều mơ mơ màng màng ngô một tiếng, xem như ứng. Nàng muốn đứng lên, nhưng là không biết vì sao, chính là cảm thấy toàn thân cao thấp đều không thoải mái, nàng nhẹ nhàng hừ hừ, như là nhất con mèo nhỏ. Thật sự là bệnh đến như núi đổ. Một điểm không sai, đều do Cố Đình Quân, nếu không là hắn đưa đại áp cua nàng kia về phần như vậy. Đều do Cố Đình Quân, nếu không là hắn vụng trộm đổi đi rồi nhất viên đạn kia về phần như thế. Đều, Đường Kiều trong lòng nói làm nhảm, tuy rằng đau đòi mạng thế nhưng là còn có tinh thần ở trong lòng châm chọc người khác. Nàng than thở, đặc sao lão nương không bao giờ nữa thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cố Đình Quân dẫn theo cái hòm thuốc xưa nay thời điểm chợt nghe đến Đường Kiều nói như vậy, hắn dừng một chút bước chân, lập tức nhẹ giọng nói. A u không sợ ta nhìn xem ngươi nơi nào bị thương. Tuy rằng nam nữ thụ bất thân, nhưng là Cố Đình Quân giờ phút này nhưng là quản không xong này, cũng không thể xem nàng mất máu quá nhiều mà chết đi. Cố Đình Quân cởi bỏ của nàng áo tơi, Đường Kiều đẩy hắn. Ngươi làm chi, nàng kéo kéo bản thân quần áo, một bộ Cố Đình Quân là lão sắc lang tư thế. Cố Đình Quân xem nàng giờ phút này còn muốn làm yêu nhi, nghiêm cẩn nói. không cho hồ nháo ta là điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội khi dễ ngươi một cái đậu đỏ giá đỗ ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi, ngươi vừa rồi là quát đến kia lý. Êm đẹp làm sao lại đổ máu? Hắn ngón tay lại tham hướng về phía Đường Kiều, Đường Kiều lần này cuối cùng là không có né tránh. Bất quá nàng dùng sức ưỡn ưỡn ngực cả giận nói. Ta không là đậu giá đỗ ta có ngực, Cố Đình Quân ngón tay nhất chạc, Đường Kiều liền ai nha một chút lại lui thành một đoàn. Cố Đình Quân, không được hồ nháo, ngón tay hắn rất dài rất trắng, ân cũng rất sạch sẽ, tới gần thời điểm có chút xà phòng hương khí. Đường Kiều mơ mơ màng màng tưởng của nàng đầu óc giờ phút này chính là một đoàn tương hồ, nàng nỗ lực muốn khống chế bản thân, thế nhưng là lại khống chế không được bản thân tương hồ đầu óc. Quả nhiên là bình thường banh phu nhân nhanh, cho nên một chút việc nhỏ nhi liền chịu không nổi sao. Đường Kiều cúi đầu, đáng thương hề hề. Thất gia, ta là người tốt, giờ phút này còn không quên nhắc lại bản thân là người tốt. Ngươi bị của ta ân huệ, phải biết ân báo đáp. Đường Kiều cắn môi, ủy khuất mặt, ta không là lần đầu tiên giúp ngươi, còn có lần trước Đoan Mộc Cảnh dục. Đã cũng đã vứt ra thấy việc nghĩa hăng hái làm tấm các nhỏ, như vậy nàng liền muốn duy nhất tạp hôn hắn. Lời như vậy, sau này tài năng theo hắn nơi này lao càng nhiều ưu việt. Ân, là như thế này, không tật xấu. Ngươi, Cố Đình Quân đột nhiên mở miệng đánh gãy lời của nàng. Hắn trầm mặc một chút, khó được nét mặt già nua lại có một chút hồng, nhẹ giọng nói. Ngươi có phải không phải kia cái gì? Đường Kiều ngốc hồ hồ ngẩng đầu. Cái gì? Cố Đình Quân cảm thấy lời này có chút khó mà nói, bình tĩnh mà xem xét tự hắn biết chuyện đến nay, chưa bao giờ từng có một việc nhi làm cho hắn như vậy xấu hổ. Mà hiện thời, Đường Kiều làm được, càng mấu chốt nàng vẫn là vô tình. Cố Đình Quân nỗ lực bình phục tâm tình của bản thân, hắn nỗ lực để cho mình như là thảo luận đêm nay ăn cái gì giống nhau khẩu khí. Người có phải không phải tháng sau tin, Đường Kiều không hiểu xem Cố Đình Quân còn chưa có phản ứng đi lại. Cố Đình Quân thật đúng là một ngụm lão huyết ngạnh ở tại trong cổ. Hắn cúi đầu xem Đường Kiều tiểu cô nương thật dài lông mi vụt sáng, ở trước mắt nàng chiếu ra nhất mảnh nhỏ cắt hình. Nàng thật sự rất đẹp mắt cũng rất giòn nhược. Nàng, Cố Đình Quân nhéo bản thân một chút càng phóng thấp ngữ khí. Chính là nữ hài tử sẽ đến cái loại này. Nguyệt Tín, Đường Kiều, ngươi không có bị thương, chính là tháng sau tin. Đường Kiều, cái gì a, ngươi nói gì đó. Đường Kiều bỗng chốc búng lên, cả người đều mộng, chính là lần này xem như lùi đứng lên thật sự là quá mau. Nàng một trận choáng váng mắt hoa, ầm một tiếng, hôn ngã xuống trên sofa. Cách chương.